Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 388, biến mất đồng đội. Đại gia theo tiếng kêu nhìn lại, loáng thoáng trông thấy có chỉ quái vật khổng lồ. Nó nằm ở động quật chỗ sâu trong bóng tối, nhìn đen xì, giống như chiếm cứ kia chỗ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào đem tới. Tất cả mọi người nhất thời khẩn trương lên. Phùng khoa trưởng một cái tay gắng sức vịn kính mắt, sợ nó đến rơi xuống tự mình biến thành người mù. Tiểu Trương có chút bối rối, trong miệng hắn không ngừng thì thào, sẽ không lại là quái vật đi. Không có trải qua vô kiểm nam nhân Hàn Nghị lại toàn thân con nghé, con tinh thần. Hắn cười nhạo một tiếng, lắc lắc trên bờ vai khối cơ thịt, trực tiếp liền hướng chỉ quái vật khổng lồ đi đến. Hàn Nghị, đừng lỗ mãng. Lâm Anh ở phía sau hô to một tiếng. Ai biết Hàn Nghị lại cười lên ha hà. Tiếng cười kia phối hợp tiếng vang ra trì, ngược lại lộ ra một cỗ âm dương quái khí. Ta cứ nói đi, các người nhát như chuột. Các người đến gần một chút nhìn xem. Cái này không phải gì đó quái vật a. Đại gia nghe hắn nói chuyện, lúc này mới bước nhanh đi qua. Đại gia vừa rồi không dám trực tiếp dùng đèn pin theo hướng quái vật, sợ làm phát bực nó, cho nên hiện tại mấy cây cột sáng cùng nhau đánh về phía nó. Lâm Anh hít sâu một hơi. Cái này xác thực không phải quái vật, nhưng tinh tế suy nghĩ, đơn giản so quái vật còn phải đáng sợ. Bởi vì dừng ở chỗ tối cái kia to lớn đồ vật lại là một cỗ xốp xe jeep. Lâm Anh nhìn xem Tiểu Trương, Tiểu Trương hiểu ý, hắn gật đầu, há miệng run rẩy nói, cái này chính là lão Lỗ mở chiếc xe kia. Phùng khoa trưởng ngốc ở nơi đó, Lý Công đi qua đưa tay sờ sờ ô tô, lại nhìn sang phía trên, nhìn xem bốn phía. Hắn tiếng nói cũng thay đổi, xe này là thế nào chui vào dưới mặt đất tới, chẳng lẽ có thang máy mà? Lão Lỗ đâu? Cái này nếu là Lỗ Ngọc Phương xe, Lỗ Ngọc Phương người đâu? Hắn đi nơi nào? Lâm Anh đi tới, ngoại trừ Lão Lỗ, đừng quên còn có Nương Nương Miếu bên trong 29 người. Đã xe dưới đất, kia người khẳng định cũng đã tới nơi này. Chúng ta phải đem cái này động đá hào hào lục soát một vòng. Lý Công cũng phụ họa. Dung nham Caseicter diện mạo thường xuyên hội trong động có động, cho nên xác thực hẳn là chăm chú điều tra một chút. Tiểu Dư cũng gật đầu nói, đúng vậy, nói không chừng vô kiểm nam nhân đến về sau, trong miếu người gặp phải nguy hiểm, cho nên mới tập thể trốn đến dưới mặt đất. Nhưng Lão Lỗ lại là làm sao xuống tới? Lâm Anh ngẫm lại nói, Lão Lỗ trong điện thoại di động có cái kia Nhuế Đông Man gửi tới tin tức cảnh cáo hắn đừng tới Nương Nương Miếu. Hẳn là hắn đi vào Nương Nương Miếu về sau gặp phải nguy hiểm, sau đó Nhuế Đông Man dẫn hắn lại tới đây. Nhưng vẫn là vấn đề kia dưới người đến động đá vôi bên trong có thể xe lại là làm sao mở tới đâu? Chẳng lẽ có khác thông đạo? Tìm, Lâm Anh ra lệnh một tiếng. Đại gia nhao nhao ứng thanh. Nhưng Lý Công vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Phùng khoa trưởng đâu? Hắn làm sao không thấy? Lý Công hết nhìn đông tới nhìn tây mà hỏi thăm. Lâm Anh vốn muốn đem còn lại 5 người lại chia 2 đội lục soát, nhưng Hàn Nghị lại nhất định phải bay một mình không thể. Lâm đội, không phải xem thường bọn hắn, thật sự là những người này lá gan quá nhỏ, còn nhất kinh nhất xạ, ta cái này trái tim chịu không được. Lâm Anh cực lực thuyết phục hắn không muốn đơn độc hành động, nhưng Hàn Nghị lại một ngụm từ chối, ta toàn thân đều là khí lực, gì đó nghiêu quỷ xà thần đều có thể cho hắn phá tan. Lâm Anh khổ khuyên không có kết quả. Hàn Nghị trực tiếp hất ra đội ngũ, tự mình hướng một phương hướng khác tìm kiếm đi. Hiện tại chỉ còn lại có 4 người Lý Công, Tiểu Trương, Tiểu Dư cùng Lâm Anh. Lý Công dẫn đầu tỏ thái độ, hắn muốn theo Tiểu Trương tổ đội. 2 người nam, hai nữ nhân chiếu ứng tương đối dễ dàng. Tiểu Trương cũng liên tiếp gật đầu. Lâm Anh dở khóc dở cười. Hai cái này nam nhân đại khái cảm thấy nữ sinh thể lực yếu, cho nên mới nghĩ kết giúp kết nhóm đi. Không biết là nhận bịt kín hắc ám hoàn cảnh ảnh hưởng, hay là cái này Minh Triều quận vương cổ mộ có thần bí lực lượng. Bọn hắn sáu người xuống đến nơi này ngắn ngủi 2 đến 3 giờ thời gian đằng sau. Trong lòng mỗi người nhược điểm đều vô hạn phóng đại, bao quát Lâm Anh tự mình. Nàng bắt đầu càng ngày càng không chắc tự mình năng lực. Nàng không biết có thể hay không phát hiện chân tướng, thậm chí không biết mình có thể hay không từ nơi này đi ra ngoài. Nàng nhìn về phía Tiểu Dư, mượn hiu hiu ánh sáng, nàng nhìn thấy một trương tái nhợt không máu gương mặt, dư dĩ thanh cứng như vậy khi nữ sinh, bây giờ cũng tựa hồ suy yếu bất lực lên tới. Lúc này Lý Công đã đi theo Tiểu Trương, hướng Hàn Nghị phương hướng đi đến mặt ngoài là điểm ba tổ. Kỳ thật ba nam nhân hay là ghé vào cùng một chỗ. Lại còn lại hai ta. Lâm đội, Tiểu Dư mạnh nỗ suy nghĩ chỉ đùa một chút. Kia không rất tốt nha. Chúng ta hợp tác, thân mật vô gian. Lâm Anh cũng cố ý nhạo báng nói. Hai nữ nhân đánh lấy đèn pin, hướng động huyệt một phương hướng khác đi đến. Hai người vừa đi vừa nghỉ, nhưng không có phát hiện dư thừa động huyệt. Cái này động quật mặc dù lớn, nhưng dù sao cũng là một cái phong bế không gian. Động quật đi như cái hình tròn, vách đá so le pha tạp, mà lại thường cách một đoạn, đều sẽ có một cái thiên nhiên hình thành cự đại thạch trụ. Xem toàn thể đi lên, động quật có 2,5 cái cái sân bóng lớn nhỏ. Trên lý luận chậm rãi đi, nhiều nhất 5-6 phút sau, hai nàng liền có thể theo nam nhân tổ hội hợp. Thế nhưng là hai nữ nhân chuyển chừng 10 phút đồng hồ, lại vẫn không có nhìn thấy Hàn Nghị ba người bọn họ thân ảnh. Kỳ quái, chẳng lẽ bọn hắn phát hiện khác động huyệt, chui bên trong đi? Tiểu Dư kinh ngạc hỏi. Không có khả năng, nếu là bọn hắn có thể phát hiện, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy đi. Lâm Anh đem đèn pin đánh về phía ở giữa hắc quan, nói, ta trước đó lưu ý qua, chúng ta khi xuất phát liền đứng tại quan tài phải trước giác đối diện địa phương. Hiện tại ngươi nhìn. Tiểu Dư nhìn quan tài một chút, dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì các nàng vị trí hiện tại vừa lúc đối quan tài phải trước giác. Lâm Anh giơ tay lên điện, lại chiếu một cái phía trước. Quả nhiên, chiếc xe hơi kia còn lạnh như băng dừng ở nơi hẻo lánh bên trong. Ấn chứng nơi này chính là các nàng phân tổ xuất phát địa phương. Các nàng đã vây quanh động quật dạo qua một vòng, nhưng không có gặp được Hàn Nghị ba người. Ta đi, bọn hắn đi nơi nào? Phùng khoa trưởng cũng không tìm được bóng người a. Muốn hay không gọi gọi? Tiểu Dư nói, đừng vội. Lâm Anh ổn định nàng. Chúng ta đem đèn pin tắt. Tiểu Dư đóng lại đèn pin. Toàn bộ động đá mộ thất bên trong chốc lát một đoàn đen nhánh. Kia hắc sắc nồng nặc như là sâu nhất thâm uyên, một loại căn bản không có từng tia ánh sáng sáng. Không có ánh sáng, cũng liền nói rõ Hàn Nghị ba người không có đánh sáng đèn pin. Không có đánh sáng đèn pin, cũng liền nói rõ bọn hắn gặp phải nguy hiểm, hoặc là cũng không có tại cái này động quật bên trong. Lâm Anh đột nhiên mở đèn pin lên, nàng liên tiếp ngắn ngủi chốt mở 3 lần, sau đó lại kéo dài thời gian chốt mở 3 lần, cuối cùng lại ngắn ngủi địa chốt mở 3 lần. Tiểu Dư minh bạch, đội trường ở phát SOS cầu cứu tín hiệu, chỉ bất quá hai nàng hiện tại kỳ thật cũng không có gặp được nguy hiểm. Lâm Anh là nghĩ hỏi thăm trong bóng tối những người khác, các người có hay không tao ngộ gì đó, nhưng trong bóng tối vẫn không có đáp lại, không có ánh sáng, cũng không có thanh âm, chỉ có vô biên vô hạn, vô chỉ vô tức, trầm mặc cùng tĩnh lặng. Nhìn lại Hàn Nghị ba người bọn họ, cũng giống Phùng khoa trưởng giống nhau mất tích. Lâm Anh làm một cái sâu hô hấp, Nàng khấm sáng đèn pin, chiếu vào trong động quật quan tài, nhăn lại mi đầu nói, Tiểu Dư, ta luôn cảm thấy, kia quan tài có chút quỷ dị, chúng ta qua bên kia xem một chút đi, nhưng sau lưng cũng không có trả lời. Lâm Anh bỗng dưng quay đầu, lại phát hiện chẳng biết lúc nào Dư Dĩ Thanh cũng đã biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.